Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 631, Lực Sĩ. Nghe lấy Lâm Ý những lời này, trên sườn núi tất cả những thứ này đẳng hạng trong lòng người đều là lạnh siêu siêu. Một tên thần niệm cảnh người tu hành đối mặt Lâm Ý đều cho người ta không hề có lực hoàn thủ cảm. Giác. Trên đời này có thể vượt qua tên này thần niệm cảnh người tu hành người có không ít. Nhưng giống Lâm Ý dễ dàng như vậy chiến thắng, lại hẳn không có bao nhiêu cái. Cầm cái gì đánh, cầm đầu đi đánh. Tên kia sợi râu cắt sửa rất tinh xảo đẳng hạng nam tử trọn vẹn sừng sốt mười mấy thời gian hô hấp. Mới rốt cục biệt xuất lấy một câu đầy đủ đến. Hai quân đối chọi, há lấy tướng lĩnh quyết đấu luận thắng bại. Trong lòng của hắn nghĩ là đơn đả độc đấu, chính mình bên này chỉ sợ là không thể nào có người đã thắng được Lâm Ý. Mà lại xem Lâm Ý chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà đến, chỉ sợ thể lực cũng thật sự là cùng trong truyền thuyết Trung Ly Chi trong chiến đấu đồng dạng. Tựa hồ chiến cái mấy ngày mấy đêm cũng không biết mệt mỏi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn lại đều cảm thấy có chút xấu hổ. Dưới mắt đối diện liền mấy người, làm sao có thể tính hai quân? Nhưng mà nghe lấy hắn câu nói này, Lâm Ý cười cười, nói, ta xem các ngươi vẫn là không có minh bạch ta ý tứ. Ta ý là, mặc kệ các ngươi bao nhiêu người cùng đi lên chiến, mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, chỉ cần các ngươi đã thắng được ta, đám kia quân giới ta liền để các ngươi mang đi. Cái gì? Bọn này đẳng hạng người lập tức một mảnh xôn xao. Tên này sợi râu cắt sửa rất tinh xảo đẳng hạng nam tử lại sừng sốt một lát. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nói, vậy chúng ta nếu là không thắng nổi ngươi, cũng chỉ cần đầu hàng. Một tích tắc này cái kia. Tên này đẳng hạng vương tộc thậm chí cảm thấy đến Lâm Ý đầu óc có chút không quá bình thường. Cũng liền tại lúc này, Lâm Ý lại là quay người nhìn Bạch Nguyệt Lộ một chút. Hướng về phía Bạch Nguyệt Lộ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bạch Nguyệt Lộ liền nhịn cười không được cười. Những thứ này đẳng hạng người cảm thấy Lâm Ý có chút ngốc. Nhưng Lâm Ý kiểu nói này, những thứ này đẳng hạng người lại có lẽ không có ý tứ trực tiếp chạy trốn. Những thứ này đẳng hạng người chí ít có 2-3 ngàn. Nếu là đột nhiên phần phật một tiếng, chạy tứ tán, bọn hắn ngược lại là cũng không khả năng đem bọn hắn toàn bộ người lưu lại. Kể từ đó, chí ít cái này tổ xà cùng người mẫu địa trá cái này thanh ô liền sớm bị đảng hạng người biết. Chỉ cần những thứ này đảng hạng người thử nghiệm cùng Lâm Ý chiến đấu, liền nhất định sẽ hao tổn rất nhiều người, đến lúc đó còn muốn trốn. Chỉ sợ cũng đã thừa không xuống bao nhiêu người. Mấu chốt nhất chính là, Lâm Ý rất rõ ràng là muốn nhìn xem đẳng hạng người tại đại quân trong chiến trận có dạng gì chiến. Pháp, có cái gì đặc biệt thủ đoạn? Dù sao đẳng hạng người hỏa khí 10 phần thần bí, thủy chung để cho người ta kiêng kỵ. Lâm Ý hiện tại một mình đối đầu những người này, cho dù là nguy hiểm, cũng chỉ là một người đứng trước loại nguy hiểm này. Nhưng nếu là chân chính hai quân giao chiến, đối với cái này đẳng hạng đặc biệt thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thiết sách quân liền chỉ sợ sẽ xuất hiện thương vong to lớn. Huống chi lúc này Lâm Ý nói tới, đầu hàng, hai chữ cũng là lập lờ nước đôi. Đến lúc đó thật sự đầu hàng, không có nghĩa là phải ngoan ngoan công khai. Lâm Ý cũng không phải loại người cổ hủ. Lúc này hắn đối nàng nháy mắt, ý tứ khẳng định là nếu là hắn chân chính gặp nguy hiểm chí mạng, cái kia nàng cùng Phí Hư bọn người khẳng định là muốn xuất thủ cứu trợ. Cái kia cùng lắm thì chính là nhận thua, để đám người này mang đi quân giới. Lâm Ý lại không có nói qua những người này mang đi quân giới về sau lại không phái người khác đến cướp đoạt. Có cái này người mẫu địa trá thanh ô, những người này làm sao đều chạy không xa. Vương huynh, người này khinh thường, có thể thử một lần. một đám đảng hạng người cúi người xuống đến, xích lại gần thương nghị. Tên kia xà chuẩn bị xé xác đảng hạng vương tộc nam tử nói. Cùng lắm thì thật sự không đối phó được hắn. Đến lúc đó chúng ta lại tìm cách chạy trốn. Ngươi cảm thấy cái này nam nhân nói chuyện có thể tin hay không? Tên kia cầm sợi dâu tu bổ 10 phần tinh xảo đảng hạng vương tộc hồ nghi nói. Không cần có khác âm mưu. Người này là nam thiên trong Tam Thánh Hà tu hành đệ tử. Nghe nói là hiện tại kiếm các chi chủ, kiếm các có lẽ vô cùng có tín dự. Mấy tên đảng hạng người lập tức nghĩa chính ngôn từ nói rằng, nếu là lúc này Lâm Ý có thể nghe được đối thoại của bọn họ, chỉ sợ muốn cười ra tiếng. Những thứ này đảng hạng người vốn là đã nghe nhiều Trung Ly chi chiến sự tình, nhưng lại đối với Lâm Ý những cái kia chiến tích ép cây đều không tin. Nhưng Lâm Ý thế như trẻ tre đánh bại tên kia thần niệm cảnh người tu hành về sau. Bọn hắn đối với Lâm Ý tất cả nghe đồn là đã tin tới cực điểm. Nghe được quanh người người đều nói như thế. Tên này sợi dâu tu bổ 10 phần tinh xảo đảng hạng vương tộc lập tức trong lòng cũng đại động. Nhưng hắn vừa mới nâng lên thân, lại nghĩ đến nếu là mình lên tiếng nữa, chỉ sợ đối phương sẽ nhận định hắn là trong những người này thủ lĩnh. Hắn liền điểm một cái bên cạnh một tên mày rậm tai to, mặt mũi tràn đầy phiếm tử khôi ngô đại hán, nói, ngươi đến phía trước đi, nói cho hắn biết chúng ta có thể thử một lần. Tên này dáng người 10 phần khôi ngô đảng hạng hán, tử khuôn mặt lập tức cứng đờ, nhưng hắn cũng không dám chống lại. Chỉ có thể chậm rãi đứng lên thần đến, đi đến những thứ này đảng hạng người tuyến ngoài cùng, sắc mặt có chút khó coi đối với Lâm Ý lớn tiếng quát nói. Theo ý ngươi nói, nếu là chúng ta có thể đã thắng được ngươi, chúng ta liền dẫn đi quân giới, nếu là chúng ta thủ đoạn ra hết lại không thắng nổi ngươi một người, chúng ta liền đầu hàng, vậy thì bắt đầu đi. Lâm Ý cười cười. Hắn hướng thẳng đến dốc núi liền đi hơn 10 bước, sau đó đứng vững. Vương huynh nhìn lấy Lâm Ý xa xa đứng vững, mặc cho bọn hắn động thủ bộ dáng, những thứ này đảng hạng người liền lập tức khó khăn. Tên kia xà chuẩn bị xé xác đảng hạng vương tộc quay đầu đi, mới vừa vặn lên tiếng hai chữ, tên kia sợi dâu tinh xảo đảng hạng vương tộc lập tức hướng về sau rụt rụt thân thể, nói, ngươi đến chỉ huy chiến trận là được. Nói xong câu này, tên này sợi dâu tinh xảo đảng hạng vương tộc dứt khoát lui vào rồi phía sau trong đám người. Ngoặc kép, tên này xa chuẩn bị xé xác đảng hạng vương tộc lập tức chán nản. Hắn biết mình tên này vương huynh chờ hội kiến thế không ổn, khẳng định sẽ dẫn người nghĩ cách đi đầu bỏ chạy. Hắn cắn răng, nghĩ thầm đã như vậy, vậy liền thật sự không cần giúp mình tên này vương huynh keo kiệt. Suy nghĩ không tiếc đại giới, trước đem thủ đoạn lợi hại nện ở Lâm Ý trên người lại nói. Nếu không chính mình tên này vương huynh đến lúc muốn chạy trốn, cũng tuyệt đối mang những cái kia đắc lực nhất thân tín thoát đi. Những lực lượng kia rút ra về sau, bọn hắn lưu lại bọc hậu, quả thực chính là chịu chết. Bạch tượng lực sĩ nghe lệnh, hắn hé mắt, lạnh giọng nói, các người nghĩ cách khóa lại người này. Kim quang làm nghe lệnh, các người lập tức động thủ. Thần hỏa sứ sau đó, tên kia sợi dâu tinh xảo đảng hạng vương tộc nghe được bạch tượng lực sĩ cùng kim quang làm thời điểm chỉ là chân mày hơi nhảy, còn không có cái gì đặc biệt phản ứng. Nhưng nghe đến sau đó, thần hỏa sứ, ba chữ, hắn lại là trên quai hàm cơ bắp đều liên tục vượt mấy nhảy. Chỉ là tại nâng lên đầu nháy mắt, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Xoẹt xoẹt, một hồi nứt vang, 10 tên đảng hạng tráng hán đồng thời xé rách màu đen áo. Màu đồng cổ nham thạch vậy ra thịt trần trụi bên ngoài. Cái này 10 tên đảng hạng tráng hán cũng không tính là cao, thậm chí so người bình thường còn muốn hơi thấp một ít. Nhưng là những người này nhưng đều là hết sức tráng kiện. một đầu đùi nhìn qua đều có bình thường người trưởng thành hai đầu to bằng bắp đùi. Trên người bọn họ cơ bắp từng khối cao cao nổi lên. Nhìn qua mười phần dọa người. Tạch tạch tạch, xé ra nát thân trên quần áo. Cái này mười tên đảng hạng, bạch tượng lực sĩ, trong mắt đều là lấp lóe thấy chết, không sờn vẻ mặt. Bọn hắn hai tay đem một chút sáng lấp lánh tinh hoàn nhét vào trong miệng ăn liên tục. Lập tức nước miếng văng tung tóe bên trong. Bọn hắn toàn thân da thịt đều chậm rãi hiện trắng. Cơ bắp lại càng cao hơn gồ cao lên. Từng đầu huyết mạch như cùng rễ cây đồng dạng uốn lượn tại da thịt mặt ngoài. Những người này miệng bên trong đều phát ra dã thú vậy gào thét. Trước kia miệng đầy răng trắng lại đều biến thành màu đen. Bọn hắn hướng phía sau lưng kéo một cái, đều kéo ra một cây thô to xiềng xích. Âm rung động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.